Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, việc này, La Vân Khỉ kinh hãi, không khỏi ngạc nhiên Hàn Diệp sao đột nhiên lại nhắc tới chuyện con cái. Nàng liền ho khan một tiếng, vội vàng nói, Dung Dung và Hàn Mặc đều còn nhỏ, nếu thêm một hài tử nữa thì chẳng ai chăm nom được. Chúng ta tuổi trẻ còn dài, chuyện này để sau vài năm nữa bàn cũng chưa muộn. Dứt lời, nàng đỏ mặt tim đập, vội vã chạy vào phòng. Chuyện gì thế này? Hàn Diệp chẳng lẽ thực sự sinh tâm ý với nàng sao? Theo kinh nghiệm của nàng, nữ phụ xuyên tư có làm bao nhiêu trò, kết cục vẫn khó đổi. Nói cách khác, chẳng bao lâu nữa Hàn Diệp vẫn sẽ thành thân cùng công chúa. Đã biết trước hồi kết như thế, nàng sao có thể động tâm với hắn, càng không thể cùng hắn phát sinh tiếp xúc da thịt. Sau này nàng còn muốn du sơn ngoạn thủy, thưởng thức mỹ nam thiên hạ, chỉ có như vậy mới không phụ tấm thân xuyên tới này. Lên giường rồi, La Vân Khỉ lại cuộn mình thành một đống như bánh tét. Hàn Diệp tuy có chút bất đắc dĩ, song cũng ngoan ngoãn nằm sang bên kia. La Vân Khỉ lải nhải dỗ mãi, hai đứa trẻ cuối cùng cũng ngủ yên. Nhìn sang Hàn Diệp, hắn cũng đã phát ra tiếng ngáy khe khẽ, ngắm dung nhan tuấn tú, góc cạnh như tạc, tim nàng lại bắt đầu rối bời. Việc cho Hàn Diệp đọc sách này đã không thể trì hoãn. Phải sớm kiếm đủ tiền, bằng không để hắn rảnh rỗi sinh nông nỗi, lại sinh ý nghĩ ngoài thân phận thì nguy. Nàng khẽ kéo chăn đắp cho Hàn Diệp, đoạn lại đứng dậy, bắt đầu đan dép cỏ. Bận bịu cho đến khi trời hửng sáng, nàng vươn vai đứng dậy, nào ngờ quay đầu liền va phải một vách tường. Bằng thịt, La Vân Khỉ cả đêm không ngủ, đầu óc choáng váng, bước chân lảo đảo, một bàn tay ấm áp vòng qua eo nàng, khiến nàng lập tức ngả vào lòng người kia. Cảm giác rắn chắc ấy khiến nàng tỉnh táo ngay, ngẩng đầu nhìn, liền thấy một gương mặt đầy vẻ không vui. Cả đêm không ngủ, Hàn Diệp nhíu mày, chăm chú hỏi, La Vân Khỉ vội đẩy hắn ra, vuốt tóc rồi đáp, không có, thiếp cũng vừa mới dậy thôi. Hàn Diệp liếc nhìn đống dép cỏ dưới đất, sắc mặt càng u ám, nàng dối ta sao, ta nào có vội vã gì cho cam, cớ sao phải thức trắng làm việc, thân thể không cần nữa ư, La Vân Khỉ chột ra. Lý Nhí nói, tối qua tự dưng mất ngủ, đã không ngủ được thì chi bằng làm chút việc, không ngủ được thì gọi ta bầu bạn cùng nàng, từ nay không được phép thức đêm làm việc nữa. Hàn Diệp giọng tuy trầm thấp, nhưng mi tâm vẫn chưa giãn ra. Thiếp biết rồi. Trong lòng La Vân Khỉ ấm áp, liền nhoẻn miệng cười, hôm nay nếu bán hết đống dép này, tiền trong tháng cũng coi như đủ rồi. Chàng cũng chẳng còn nhỏ, không thể trì hoãn chuyện học hành nữa. Hàn Diệp liếc nàng một cái, sao ta cứ thấy nàng như đang muốn đuổi ta đi vậy? La Vân Khỉ á khẩu, lẽ nào lộ rõ đến thế? Nàng lập tức giơ nắm tay nhỏ xinh, nhẹ đờ, M vào N, G, Ự, C hắn. Chàng nghĩ bậy bạ gì đó, thiếp chỉ mong chàng chuyên tâm đọc sách, thi đỗ công danh, như vậy mới không uổng một đời làm người. Hàn Diệp nhanh tay nắm lấy tay nàng, thản nhiên nói, người ta chẳng đọc sách vẫn sống tốt đây thôi, ta giờ còn thấy hâm mộ bọn họ, sáng cày chiều về, còn được nô đùa cùng hài tử mỗi ngày. Ngốc tử này chúng ta gì thế? Miệng cứ hài tử suốt, nhất định phải sớm dập tắt suy nghĩ này. La Vân Khỉ lập tức rút tay về. Chàng khác bọn họ, họ sinh ra đã là dân cày, còn chàng là người sẽ làm đại quan, nên nhất định phải thi công danh. Nàng kích động quá mức, suýt buột miệng nói ra chuyện sau này hắn sẽ làm tể tướng. Hàn Diệp rủ mi mắt hỏi, nàng mong ta làm quan đến thế sao? La Vân Khỉ gật đầu thật mạnh, mắt sáng như sao. Tất nhiên rồi, làm quan oai phong, lại có bạc tiêu, cách chương.